Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 771, Vô Thiên Kế Hoạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi Nguyên đọc tin tức xem ra đã theo khách hàng trong miệng truyền ra ngoài, không chỉ là trong tiệm các thực khách, liền xem như trên đường phố người bình thường, cũng tại trò chuyện với nhau những tin tức này, bất quá cũng chỉ là nói chuyện với nhau mà thôi, bọn họ chỉ là biết được một số mơ hồ tin tức. Chi tiết phương diện đồ vật thì không theo biết được. Xem ra mỗi cái khách hàng xem hết Long tộc về sau, cũng không từng hướng những thứ này không phải khách hàng lộ ra đồ vật bên trong. Dù sao bọn họ cũng không biết Lạc Xuyên đối với chuyện này là cái gì cái nhìn. Để cho an toàn, chính mình nhìn liền tốt, phản chính là muốn giao lưu tâm đắc có thể cùng còn lại khách hàng tiến hành. Tu Di Sơn, trải qua trong khoảng thời gian này chỉnh đốn, phụ cận hình dạng mặt đất đã trên cơ bản nhìn không ra trước đó đã trải qua một trận đại chiến. Trên mặt đất thậm chí sinh trưởng ra xanh biếc thảo mộc giống như đại địa tân sinh. Quảng cáo, Tu Di Sơn chủ điện, trên đài cao Vô Thiên cầm lấy ma huyễn điện thoại di động không nói một lời, hai mắt chăm chú nhìn chăm chăm màn hình. Trong điện một đám Phật môn bên trong người lúc này chính nghi ngờ thấp giọng trò chuyện với nhau. Ngay tại vừa mới, Vô Thiên còn tại cùng bọn hắn thương thảo đi hướng Khởi Nguyên thương thành công việc. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên lấy ra một cái giống như là thủy tinh khối lập phương đồ vật nhìn lại. Theo liên quan tới Khởi Nguyên thương thành thông tin bên trong bọn họ biết được vật kia tên là ma huyễn điện thoại di động, phía trên có thật nhiều mới lạ đồ vật. Trong điện tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn Vô Thiên, suy đoán hắn đến cùng nhìn thấy cái gì. Bởi vì hiện tại Vô Thiên biểu lộ sớm đã không còn bình thường bình thản, thỉnh thoảng xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Đến tột cùng là tin tức gì thế mà để Vô Thiên đều sinh ra loại phản ứng này. Vô Thiên hiện tại không sai biệt lắm đã xem hết chương 1. Trong mắt của hắn còn lưu lại một chút kinh ngạc. Tại vừa mới đọc bên trong, hắn cảm giác mình dường như tự mình đi tới trong sách nói tới thế giới kia. Một cái hoàn toàn khác với Thiên Lan Đại Lục kỳ quái khoa học kỹ thuật thế giới. Cũng không biết lão bản là làm sao nghĩ đến những thứ này, tiếp xuống nội dung cốt truyện lại là cái gì. Bất quá nhóm trò chuyện bên trong những người kia giống như nói cái gì mỗi ngày sẽ đổi mới một chương, thậm chí còn có người nói lão bản chính miệng thừa nhận đây là một cái thế giới chân thật. Thu hồi ma huyễn điện thoại di động, sau đó Vô Thiên liền thấy từng đôi chăm chú nhìn ánh mắt của hắn. Vô Thiên không có đề cập Khởi Nguyên đọc tin tức mà chính là nhìn về phía cách đó không xa một cái vóc người phúc hậu hòa thượng, hắn là Tu Di Sơn tứ đại Phật tổ một trong. Chuẩn bị như thế nào? Vô Thiên hỏi, nhân viên đã xác định tùy thời đều có thể xuất phát. Bàn Phật tổ đáp, Vô Thiên gật gật đầu, làm ra quyết đoán, vậy liền tối nay đi. Hắn rời đi Khởi Nguyên thương thành thời điểm Cửu Diệu thành còn chưa từng dựng chủ truyền tống trận pháp. Quảng cáo, mà Tu Di Sơn muốn dựng phân truyền tống trận pháp chí ít cũng được giải chủ truyền tống trận pháp đặc biệt ấn ký. Phật chủ đến Cửu Diệu thành về sau tự nhiên đem ấn ký truyền tới. Bất quá theo ấn ký truyền đến bây giờ còn chưa qua thời gian một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo Tu Di Sơn cùng Cửu Diệu thành khoảng cách muốn đem trận pháp dựng hoàn thành ít nhất cũng phải cần cái mười mấy ngày. Mà không ít người, lúc này đã đợi không kịp. Nếu là tự mình đi đường, mượn dùng dọc đường những cái kia truyền tống trận pháp xé rách không gian, ngắn nhất chỉ cần đếm ngày liền có thể đến Cửu Diệu thành. Rất rõ ràng, không ít Phật môn bên trong người đều lựa chọn cái sau. Nghe được Vô Thiên mà nói về sau, không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Xem ra bọn họ đối Phật chủ loại này nhanh chóng quyết đoán cách làm, 10 phần đồng ý cách trương.